Sủng lâu sẽ thành hôn. Chương 23, góc truyện audio.com. Đang nói chuyện cùng Hề Tuyết, Doãn Huyên Huyên đã ôm hai bộ quần áo đến gần, Nhất Nhất tối nay cậu rảnh không, ra ngoài ăn cơm đi. Cố Duy Nhất đứng lên nhận lấy quần áo trong tay cô, nhìn, thuận miệng nói, buổi tối cậu có thời gian sao? Tốt nhất đừng để tớ leo cây. Doãn Huyên Huyên cười, sao có thể chứ, phải rồi, Hề Tuyết có muốn đi cùng không? Doãn Huyên Huyên nghiêng đầu nhìn Hề Tuyết ngồi trên sofa. Hề Tuyết lắc đầu, không đi, buổi tối tôi có hẹn, hai người cứ đi thôi. Doãn Huyên Huyên gật đầu, vậy thôi lần sau đi. Cố Duy Nhất suy nghĩ một chút, vậy để tớ gọi Thái Tử Vũ, bảo cậu ta buổi tối đừng hẹn người khác. Doãn Huyên Huyên ngăn cô lại, lúng túng cười, đừng, hai người chúng ta đi ăn tối, gọi một đại nam nhân như cậu ấy đi cũng không tốt cho lắm. Cố Duy Nhất gật đầu, vậy cũng được, tớ có nhiều điều muốn nói với cậu. Phải rồi, hôm nay tớ lấy được cho cậu kịch bản một bộ phim tuyên truyền game, cậu đọc kịch bản trước rồi nói với tớ. Tớ đã đọc qua, thấy vai nữ thứ ba không tệ lắm, đại tiểu thư giọng nói ngọt ngào, dịu dàng, thích hợp với cậu. Doãn Huyên Huyên ngồi xuống ghế sofa, nhíu mày, Nhất Nhất tuyên truyền game có phải hơi nhỏ không? Vài ngày nữa tớ phải đi quay phim rồi, có thể sẽ ảnh hưởng, tớ không muốn vì nhỏ mất lớn. Cố Duy Nhất lắc đầu, cậu đừng xem thường nó, cậu biết đây là của công ty nào không? Đây là việc làm dễ lấy danh tiếng. Cố tiểu thư, lời nói của Cố Duy Nhất bị một giọng nữ dễ nghe cắt đứt. Trong phòng ba người đều ngẩng đầu nhìn, trước cửa phòng làm việc là một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, khuôn mặt mỹ lệ, Quế Khả Quân. Quế tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì sao? Cố Duy Nhất đến công ty cũng từng nhìn thấy cô ta một lần, lại nghe được cô ta và những người khác chế nhạo Doãn Huyên Huyên, nhưng lúc đó Quế Khả Quân không lên tiếng, không tham dự, làm cho Cố Duy Nhất có ấn tượng tốt với cô. Quế Khả Quân bước vào, khẽ cười, tôi tới chúc mừng Hề Tuyết trở thành nữ chính bộ tình yêu của ba con động vật. Cố Duy Nhất sững sờ chưa kịp nói chuyện, Hề Tuyết tiếp lời, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, vậy cảm ơn Quế tiểu thư. Ngược lại, Cố Duy Nhất nghĩ, tình yêu của ba con động vật vốn đã định nữ chính là Quế Khả Quân, hiện tại nhờ một câu nói của Môn Mộc đã cho Hề Tuyết thêm đất diễn, không phải là để cho Quế Khả Quân tụt khỏi vai nữ một sao. Quế Khả Quân vẫn duy trì nụ cười, Hề Tuyết thật có phúc vừa đến khởi nguyên đã được nhận bộ phim lớn như vậy, Thiên Thịnh đầu tư, người nào muốn phá cũng không được. Tô Tổng thật đúng là đau lòng, bạn gái trước và bạn gái hiện tại, Tô Tổng thật thông minh, một bộ phim nịnh nọt được hai người con gái. Miếng thịt béo đến miệng lại bị đoạt đi, cơn tức này thật nuốt không trôi mà. Cố Duy Nhất hé mắt thì ra là đến chế giễu. Tô Tổng có thông minh hay không tôi không rõ, nhưng là tôi chắc chắn cô không thông minh. Nói như cô, nếu truyền vào tai Tô Tổng thì không biết sẽ thành cái dạng gì. Cố Duy Nhất suy nghĩ một chút. Cuối cùng, nụ cười trên mặt Quế Khả Quân cũng không còn, mặt đen lại, hừ lạnh một tiếng, nói vậy thì sao, chỉ sợ các người còn dùng những thủ đoạn bỉ ổi không biết xấu hổ, không thể cho người khác biết. Gió thoảng bên gối thật là lợi hại, không chỉ một mà là hai. Vẻ mặt Quế Khả Quân tràn đầy trào phúng. Hề Tuyết bỗng đứng lên, cô nói cái gì? Cố Duy Nhất vội, góc truyện audio.com, giữ tay Hề Tuyết, cô gái nhỏ này tính tình sao lại táo bạo như vậy? Cố Duy Nhất cười khoe khoang, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, vai nữ chính này chúng tôi cũng có được. Có bản lĩnh cô đoạt lại đi, miệng lưỡi lợi hại thì có ích gì. Cố Duy Nhất không chút lưu tình chế nhạo, từ nhỏ đến lớn cùng Môn Mộc độc mồm đấu khẩu, sao có thể bối rối vì một câu nói của người phụ nữ này. Quế Khả Quân không nghĩ tới miệng lưỡi Cố Duy Nhất sắc bén như vậy, bị cô khiến cho nghẹn, sắc mặt thay đổi đa dạng, đảo mắt nhìn về Doãn Huyên Huyên, Huyên Huyên, tôi thấy tiếc cho cô đi theo Cố Duy Nhất đầu tiên, nghe nói còn là bạn tốt, cô ta quan hệ thân thiết với Thiên Thịnh như vậy, thế nào cô chỉ được vai phụ nhỏ, Hề Tuyết người ta vừa vào đã được hàn nữ chính. Cố Duy Nhất nhíu mày, hiện tại còn bắt đầu châm ngòi ly gián, thì ra dịu dàng trước kia đều là giả dối, chẳng qua lúc đó chưa lộ đuôi mà thôi. Hề Tuyết không biết từ khi nào đã cầm một cây bút máy trong tay, Nhất Nhất bút máy của cậu sao không ra mực. Cố Duy Nhất nghe Hề Tuyết nói, theo bản năng xoay người nhìn, chỉ thấy Hề Tuyết cầm bút máy vẩy vẩy lắc lắc vài cái, một chuỗi mực đen nhánh theo một đường cong tuyệt đẹp hạ xuống khuôn mặt tinh xảo của Quế Khả Quân. Phốc một tiếng, Cố Duy Nhất vội bụng miệng, bình tĩnh đưa khăn ướt cho Quế Khả Quân, cô muốn lau không? Quế Khả Quân hung hăng trừng Cố Duy Nhất, lạnh lùng cười một tiếng, chờ đấy, tôi sẽ làm cho các cô phải mang miếng thịt béo này dâng lên. Thấy Quế Khả Quân hớt hả chạy đi, Cố Duy Nhất và Hề Tuyết cười ha ha, Doãn Huyên Huyên thấy hai người thân mật con mắt có chút ảm đạm. Vai nữ chính kia của Quế Khả Quân thực sự thành Hề Tuyết. Doãn Huyên Huyên nhìn Cố Duy Nhất trên mặt miễn cưỡng cười. Cố Duy Nhất ngưng cười, trong lòng khẽ động, mặt không đổi, vốn cũng không phải nữ chính, chỉ là Tề đạo diễn thấy hình tượng Hề Tuyết phù hợp với nhân vật đó cho nên tạm nảy lòng tham cho cậu ấy thêm phần diễn thôi. Phải không? Vậy chúc mừng, Doãn Huyên Huyên nhìn về phía Hề Tuyết cười cười. Hề Tuyết liếc một cái, nhíu mày, tôi chỉ muốn nghe lời chúc thật tâm. Doãn Huyên Huyên sững sờ coi như không để ý cười cười, tôi có việc đi trước. Đợi đến khi Doãn Huyên Huyên ra ngoài, Cố Duy Nhất mới nhớ tới chuyện đang nói giờ chưa xong. Nhưng nghĩ đến bộ dạng Doãn Huyên Huyên vừa rồi, sợ là trong lòng có vướng mắc, thời gian này không nên cùng cô ấy nói chuyện này, trước cứ từ từ, đợi buổi tối ăn cơm rồi tính sau. Buổi chiều tan tầm, Cố Duy Nhất gọi điện thoại cho Doãn Huyên Huyên, cô ấy lại nói đột nhiên phải đi dự tiệc, không thể đi ăn cùng cô. Cúp điện thoại, Cố Duy Nhất nhăn mày, cảm thấy Doãn Huyên Huyên vì chuyện buổi chiều nên trong lòng không thoải mái, khi nào hai người phải cùng nhau nói chuyện. Buổi tối trở về ký túc xá đã thấy không có đồ đạc của Doãn Huyên Huyên, chẳng lẽ dọn đi rồi. Gọi thêm vài cuộc cho Doãn Huyên Huyên đều báo đã tắt máy. Cố Duy Nhất thở dài một hơi, lúc này trên điện thoại lại có người gọi, vừa nhìn thấy chữ anh, trong lòng không hiểu sao căng thẳng, thế nhưng cũng không suy nghĩ lập tức tắt máy. Ngôn Mộc nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại truyền ra, lông mày cau lại. Anh chuẩn bị đi công tác, định nói với cô trước nhưng cô lại tắt máy không nghe. Mở định vị nhìn thấy cô đang trong trường liền thấy yên tâm, chắc vị đại tiểu thư này nhà anh vẫn chưa được tự nhiên như. Góc truyện audio.com trước, nhưng khoảng mười mấy phút sau, điện thoại báo có tin nhắn, mẹ nói mấy ngày này anh đi công tác, mặc nhiều quần áo một chút, mang đồ ngon về cho em. Khóe miệng Ngôn Mộc khẽ nhếch nhắn lại một chữ, được. Cố Duy Nhất nhắn tin cho Ngôn Mộc xong, ôm chăn lăn trên giường, cuối cùng lại đứng lên lấy quyển album trong ngăn kéo ra, bên trong có hình Ngôn Mộc. Anh ấy không thích chụp ảnh, tất cả đều là mẹ ép chụp, mỗi năm một bức, từ một bé trai xinh đẹp trở thành người đàn ông trưởng thành. Cô gái nhỏ chụp chung với anh cũng từ chỗ ngồi trong lòng chuyển sang đứng bên cạnh, cuối cùng là ảnh năm mới, anh đứng ở cạnh gốc cây trong vườn còn cô đứng giữ cánh tay anh cười đến vui vẻ. Cố Duy Nhất không có mở đèn, xuyên thấu qua cửa sổ ánh trăng rắc vào, ở trên mặt nàng đánh lên nhu hòa vầng sáng. Cố Duy Nhất đưa tay đặt trên mặt anh chậm rãi vuốt ve, cô không phải cô bé không dành chuyện đời, đối với tính cách Ngôn Mộc sao cô lại không hiểu. Chỉ là, đó là anh cô, mặc dù cô cũng biết đó không phải anh ruột nhưng vẫn cảm thấy không đúng, cảm thấy mình không nên thích anh. Nhưng thích vẫn là thích, lúc môi cô chạm vào môi anh, cô thấy rất rõ ràng, cô vui vẻ tim đập nhanh, muốn ôm chặt lấy anh, ở cùng anh, nhìn anh cả đời. Ngày hôm sau, Cố Duy Nhất vừa đến công ty, liền tìm Doãn Huyên Huyên, lúc này, cô ấy gọi điện thoại tới cho cô, nói sẽ đi chơi cùng bạn, hai ngày sau sẽ trở về, nhưng nói vài câu đã tắt máy, Cố Duy Nhất chưa kịp trả lời, không có cách nào nói thêm. Buổi sáng Trịnh Kinh đến tìm cô, nói tình yêu của ba con động vật đã chuẩn bị tốt, vài ngày nữa bắt đầu khai máy, Hề Tuyết làm nữ chính, muốn Cố Duy Nhất đi cùng cô. Bởi vì nam chính là Hứa Trạch Giật, tính hắn bướng bỉnh hay gây chuyện, Trịnh Kinh không yên tâm muốn Cố Duy Nhất hỗ trợ hắn. Cố Duy Nhất nghe xong cảm thấy đầu đau không chịu nổi, Hứa Trạch Giật tên này đúng là sát tinh của cô. Mấy ngày kế tiếp Cố Duy Nhất giúp Hề Tuyết chuẩn bị, giúp Hề Tuyết học lời kịch, đảo mắt đã hơn một tuần lễ. Ngôn Mộc còn đi công tác chưa trở lại, vài ngày này Ngôn Mộc ngẫu nhiên gọi điện thoại cho cô, hai người đột nhiên xa lạ rất nhiều, Ngôn Mộc đối với cô thế nhưng khách khí vài phần, thường ăn cơm chưa? Ăn mau nghỉ sớm một chút, khiến Cố Duy Nhất có chút buồn bực, cảm thấy hai người có chút xa cách. Thứ bảy, trở về đại trạch ăn cơm tối xong, Cố Duy Nhất gọi cho Ngôn Mộc, anh nhận vô cùng chậm, anh đây. Trong thanh âm lộ rõ mệt mỏi. Sau đoạn đối thoại tầm thường, Cố Duy Nhất lắp bắp, anh, khi nào anh trở lại? Cô muốn gặp anh, rất muốn. Thời điểm học cao trung, Ngôn Mộc xuất ngoại, 2-3 tháng không gặp cô sẽ nghĩ tới anh, bây giờ không giống vậy, cô nhớ anh, nhớ đến mức ăn không no ngủ không yên, trong đầu tất cả đều là anh. Loại cảm giác này khiến người ta vừa mừng vừa khó chịu, là loại cảm giác cô chưa từng trải qua. Chắc sang tuần, sao vậy, trong nhà có chuyện, thanh âm Ngôn Mộc khàn khàn lại thêm chút ôn hòa hiếm có. Không, không có gì, chẳng phải là thời gian trước tiêu tiền của anh sao, em muốn mời anh ăn cơm thôi. Cố Duy Nhất tìm lý do, Ngôn Mộc thế nhưng cúi đầu cười ra tiếng, mời ăn cái gì? Thịt nướng, mì sợi, lẩu cay tứ xuyên, anh muốn ăn cái gì? Ngôn Mộc khẽ hừ một tiếng, thanh âm trong trẻo rất nhiều, mời anh ăn những thứ này. Cố Duy Nhất cũng cười, buông lỏng thân thể dựa trước cửa sổ, đùa thôi, anh muốn ăn cái gì tùy anh chọn. Ngôn Mộc trầm mặc 2 giây, thanh âm, góc truyện audio.com, thả lỏng, ăn cái gì cũng được, nhất nhất của chúng ta lần đầu mời anh đi ăn, ăn chấu nuốt cải anh cũng ăn được. Nhất nhất của chúng ta, tim Cố Duy Nhất lại nhảy dựng lên, anh của cô từ trước đến giờ chỉ gọi cô là Cố Duy Nhất. Nhất nhất của chúng ta, Cố Duy Nhất che lấy khuôn mặt đỏ bừng, không ngăn được nụ cười ngọt ngào. Ngôn Mộc tắt điện thoại, móc trong ví ra một ảnh chụp người nào đó nhếch miệng cười to, trong mắt thoáng lên nhu tình, hơn một tuần không gặp, phải tăng giờ làm việc để có thể trở về với cô sớm. Ngoài phòng làm việc, đám người Tô Lương Tần chứng kiến khuôn mặt vừa còn đen của đại tổng giám đốc chỉ sau một cuộc điện thoại mà tan chảy, cả người tỏa ra một cỗ mưa thuận gió hòa. TKT chực hai tiếng, có người bách luyện cương hóa vi nhiễu chỉ nhu. Mở ngoặc đơn, người quật cường, được cảm hóa trở thành người mềm yếu. Đóng ngoặc đơn, Ngôn Mộc trừng mắt nhìn hắn, lại không che giấu được tâm tình của mình. Bận đến 2 giờ đêm, Ngôn Mộc cùng Tô Lương Tần trở lại khách sạn nghỉ ngơi, Ngôn Mộc dùng thẻ mở cửa phòng, một khắc kia cảm thấy trong phòng có cái gì không đúng, một cỗ nước hoa nồng nặc nhíu mày, bật điện, đèn sáng, Ngôn Mộc đi vào hai bước, một nữ nhận mị nhãn như tơ tóc đen đồ mỏng đi ra, Ngôn Tổng. Ngôn Mộc bước chân ngưng lại, đứng tại chỗ, mắt híp lại, thanh âm lạnh nhạt, sao cô lại ở đây? Quế Khả Quân cười một tiếng, Dương Tổng nói đêm dài tịch mịch đặc biệt để cho em tới bồi bồi Ngôn Tổng, thế nào, Ngôn Tổng không hoan nghênh. Quế Khả Quân đi đến trước tủ rượu lấy một chai rót ra ly, lắc lắc thân thể tới gần Ngôn Mộc, Ngôn Tổng, bữa tối ngài không uống rượu, hiện tại uống một ly, rượu đỏ giúp ngủ tốt nha. Quế Khả Quân nhẹ nhàng dựa vào người Ngôn Mộc, nam nhân như thế, ngoại trừ việc hào quang đầy mình cũng khiến cho phụ nữ như muốn quên mình. Ngôn Mộc nghiêng người né tránh cô ta, Quế Khả Quân suýt ngã nhưng nhanh chóng đứng thẳng, xoay người, nếu Ngôn Tổng không thích uống rượu, chúng ta lập tức không uống, không bằng nghỉ ngơi sớm một chút, thế nào? Đem ly rượu trong tay để lên bàn, ngón tay trắng nón chậm rãi trượt đến bên đai lưng, váy lụa đen sa trượt xuống, thân thể không một mảnh vải hiện trước mặt Ngôn Mộc. Ngôn Tổng, Quế Khả Quân đưa tay muốn đi chạm vào Ngôn Mộc, Ngôn Mộc lui về phía sau một bước, đôi mắt nguy hiểm nhìn cô ta chán ghét đến cực điểm, trong chốc lát lại như hiểu rõ, khóe miệng thoáng tươi cười, cô chính là cô, độc nhất vô nhị, duy nhất của anh, nhất nhất. Quế Khả Quân tưởng Ngôn Mộc nhìn mình, cho rằng đã thành công, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, thanh âm quyến rũ, Ngôn Tổng. Ngôn Mộc, ví tiền tớ có phải rơi trong phòng cậu? Lúc đi vào Ngôn Mộc cũng không khóa cửa, Tô Lương Tần đẩy cửa tiến vào thấy cảnh tượng nóng bỏng như vậy, huýt sáo thật vội vàng. Quế Khả Quân vừa nhìn người đến, vội nhặt bộ váy dưới đất che bản thân mình, Ngôn Mộc lạnh lùng cười một tiếng, xoay người rời đi, đi chỗ khác, cái gì ném đều ném hết, văn bản giấy tờ không thể ném thì mang đi, còn lại tất cả ném. Tô Lương Tần đánh giá Quế Khả Quân từ trên xuống dưới, đáng tiếc. Đáng tiếc dáng người tốt như vậy. Nội tâm Quế Khả Quân không hiểu, không rõ ý tứ của Tô Lương Tần. Tô Lương Tần mang theo một cái bọc nhỏ về phòng, thấy Ngôn Mộc đang ở trong phòng hắn xử lý văn kiện, tớ gọi người mua quần áo cho cậu, lấy thêm phòng nữa, về phòng ngủ đi. Ngôn Mộc cũng, gocchuyenaudio.com, không ngẩng đầu, tối nay không ngủ, gọi điện thoại gọi hết lên đây, hôm nay xử lý cho xong việc chiều mai tớ muốn về. Cậu có bệnh không, mấy hôm mày tớ đều không được ngủ quá 4 giờ. Ngôn Mộc ngước mắt nhìn hắn, thanh âm Tô Lương Tần nhỏ dần, được được làm thì làm, tớ đi gọi người, cậu đúng là bị kích thích. Tô Lương Tần lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, Ngôn Mộc cúi đầu xuống nói, tìm người để nữ nhân kia vào phòng tớ, sa thải hắn lập tức, sau đó sa thải toàn bộ nhân viên trực ban hôm nay, cậu tạm thời ở lại tiếp quản, đợi khi chọn được người phù hợp mới được trở về. Tô Lương Tần há hốc, Quế Khả Quân chết tiệt, hắn không thể tha cho cô ta được. Cố Duy Nhất lăn qua lộn lại cả đêm, ngủ không ngon, sáng sớm đã tỉnh, rời giường giúp mẹ làm bữa sáng, mẹ cô thấy cô ngáp không ngừng, oán trách tối qua lại ngủ muộn, con xem sắc mặt con. Cố Duy Nhất sờ mặt giống như có chút cầu thả. Mẹ nấu cho con tổ yến, đẹp ra. Cố Duy Nhất đáp lời, được. Đúng rồi, mẹ tuần sau con đi thành phố S công tác. Đi bao nhiêu ngày, dù thế nào cũng phải đi một tháng. Cố Duy Nhất đem trứng gà bỏ vào nồi nấu. Mẹ cố gật đầu, con ở ngoài cẩn thận một chút, buổi tối không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, hiểu chưa? Cố Duy Nhất gật đầu, bưng đồ ăn ra ngoài, trên bàn đặt một tờ báo. Cố Duy Nhất thuận tay lật đến tin giải trí, từ khi thành quản lý cô phải phá lệ chú ý đến nó. Tít trang đầu hiện ra ảnh chụp rõ ràng, Quế Khả Quân và Ngôn Mộc. Cố Duy Nhất cầm lấy tờ báo, nhìn chăm chú, sợ mình nhìn lầm, nhưng gương mặt đó chính là người cùng mình sống hơn 20 năm, sao có thể lầm. Hơn nữa ảnh còn rõ nét như vậy, bên cạnh còn có dòng chữ tiểu hoa đán Quế Khả Quân cùng Tổng Giám Đốc Thiên Thịnh Ngôn Mộc qua đêm, trong cơn bực tức Cố Duy Nhất đập tay xuống bàn. Nhất nhất, đó là báo sáng nay sao? Cố Gia Gia từ trong hoa viên vận động xong đi vào. Cố Duy Nhất vội gấp tờ báo lại, không phải, là hôm qua, cháu cũng tưởng là hôm nay. Cố Gia Gia gật đầu nghi hoặc, thế nào, báo hôm nay không có tới sao? Cháu cũng không biết, nhưng mà báo ngẫu nhiên không phát cũng là bình thường, không chừng là người ta lười biếng, ha ha. Cố Duy Nhất gượng cười. Cha Cố từ trong thư phòng đi ra, nhìn thoáng qua Cố Duy Nhất, tờ báo Cố Duy Nhất giấu, liếc thần sắc bối rối của cô, mặt không thay đổi vào bếp. Không ăn sáng, Cố Duy Nhất lập tức ra khỏi Cố gia đại trạch dọc theo đường đi, trong lòng không biết tư vị gì, có một cỗ cảm xúc mãnh liệt muốn đem cả Quế Khả Quân và Ngôn Mộc gia đập một trận. Vào công ty, không ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều bàn luận chuyện này, trong phòng làm việc, nhà vệ sinh, phòng nghỉ, phòng tập, có người tán thưởng Quế Khả Quân thủ đoạn cao siêu, có người chẳng thèm ngó tới. Hề Tuyết vừa thấy Cố Duy Nhất đến, vội vàng kéo cô chỉ hai người trên báo, Nhất Nhất, tờ báo này là thật sao, mắt sư huynh sao kém cỏi vậy. Cố Duy Nhất tức giận ném vào thùng rác, sao tớ biết được, đàn ông đều dùng nửa dưới suy nghĩ, thú tính bộc phát, chỉ cần là nữ nhân thì ai trả được. Hề Tuyết chau mày, vậy cũng không thể là Quế Khả Quân, Nhất Nhất, cậu hãy nhắc nhở sư huynh một câu, cậu nghĩ xem, Quế Khả Quân muốn trở thành chị dâu tương lai của cậu, hai người chung đụng, tớ cảm thấy như có chiến tranh. Ai muốn sống chung với cô ta? Sau khi Ngôn Mộc kết hôn, tớ sẽ cách xa anh ấy, về sau anh ấy là anh ấy, tớ là tớ tốt nhất. Góc truyện audio.com, cả đời không gặp mặt, cả người Cố Duy Nhất đều tỏa ra khí lạnh. Hề Tuyết bị tiếng nói giận dữ của cô làm giật mình, sao cậu phản ứng lớn vậy, nam nữ quan hệ là điều bình thường, sư huynh lớn tuổi như vậy rồi. Nhất Nhất, không nhìn ra cậu lại là người huynh khống như vậy. Mở ngoặc đơn, cuồng anh trai, huynh khống em gái cậu, anh ấy mới là ngực khống. Cố Duy Nhất nghiến răng. Trịnh Kinh cũng bởi vì chuyện của Quế Khả Quân mà sứt đầu mẻ chán, chỉ riêng điện thoại của truyền thông đã như muốn nổ máy. Nếu là xịt căng đan với người khác, danh tiếng Quế Khả Quân tăng lên không có gì không tốt, nhưng, nam chính lần này là Ngôn Mộc, chuyện lần này phúc hay họa cũng chưa biết. Sáng sớm hắn đã tìm Quế Khả Quân nhưng không gọi được, một chút tin tức cũng không có. Nếu Quế Khả Quân lần này thật sự lọt vào mắt Ngôn Mộc chắc chắn có ẩn tình. Tề Nghiêm gọi điện thoại nói muốn Hề Tuyết đến đoàn làm phim trước vài ngày, Cố Duy Nhất thấy thế không nói lời nào, đặt vé máy bay kéo Hề Tuyết đi luôn. Cố Duy Nhất hôm nay như con nhím sù lông, gặp ai chửi đó, Hề Tuyết cũng không dám chọc cô, ngoan ngoãn đi theo. Buổi chiều lên máy bay, cộng thêm trợ lý trạng điểm, một nhóm 4 người. Trước khi lên máy bay, Cố Duy Nhất nhìn qua điện thoại, không chút tin tức, thở phì phì tắt máy. Ngôn Mộc ở thành phố V kép lại giống như khúc nhạc dạo trước gió bão giông tố. Ngôn Mộc nhìn ảnh chụp trên báo, nở một nụ cười lạnh buốt, đẩy tờ báo đến trước mặt Dương Tổng, hai chân yêu nhã vắt lên nhau, đây là kết quả Dương Tổng muốn. Dương Tổng đứng đó, trên đầu toát mồ hôi lạnh, tối qua hắn nghe nói toàn bộ nhân viên khách sạn Thiên Thịnh tầng đó đều bị sa thải, biết rõ chuyện đã gây họa, hắn vốn chỉ nghĩ muốn nịnh nọt Ngôn Mộc mới đồng ý kê sách của Quế Khả Quân, ai nghĩ đến gặp phải như vậy, chọc phải tổ ong, lại còn lên đầu đề. Ngôn Tổng, chuyện này, cậu hãy nghe tôi giải thích. Ngôn Mộc lạnh lùng liếc hắn một cái, giải thích đi. Dương Tổng sững sờ, giải thích, hắn có cái gì để giải thích? Ngôn Mộc đứng lên, công ty chúng tôi và Dương Tổng hợp tác đến đây kết thúc. Dương Tổng bỗng chốc sững sờ, Ngôn Tổng, chuyện này cũng không thể nói giỡn, chúng ta có hợp đồng, cậu đơn phương hủy bỏ phải bồi thường, số tiền kia không nhỏ, Ngôn Tổng là người làm ăn, sẽ biết rõ nặng nhẹ, không thể vì chút chuyện nhỏ này phải không? Ngôn Mộc nghe những lời này như nghe trò cười vậy, nở nụ cười, Ngôn Mộc không hay cười, nụ cười này khiến cả khuôn mặt kinh diễm, nhưng bây giờ không ai thấy thế, mà chỉ thấy ngoài cười nhưng trong không cười, làm người khác đổ mồ hôi lạnh. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Tổng, Ngôn Mộc ngay cả nói cũng lười mở miệng, xoay người sải bước rời đi. Dương Tổng nhìn về phía Tô Lương Tần, Tô Tổng, Tô Lương Tần mang đôi mắt thâm quầng, sắc mặt cũng không tốt, Tô Tổng cái gì tự làm bậy không thể sống. Nếu không phải là tên này gây chuyện, hắn có thể có nhà không thể về sao? Ngôn Mộc nói một câu, nguyên một tầng khách sạn bị sa thải, trong khoảng thời gian ngắn sao hắn có thể tìm đủ người thích hợp? Lại còn phải đảm bảo khách sạn hoạt động bình thường, đầu hắn hiện tại muốn nổ tung, hận không thể đem cái tên Dương Tổng này đi lột ra hủy cốt, lại còn dám cầu xin hắn, thật không có mắt. Ngôn Mộc vội đến sân bay, cô gái nhỏ Cố Duy Nhất kia vừa mới thông suốt một chút, nếu để cô thấy tờ báo này, không chừng cô lại nghĩ lung. Góc truyện audio.com, tung, chưa về đến nhà đã nghe được tin tức Cố Duy Nhất đã theo đoàn làm phim đến thành phố S. Ngôn Mộc gọi cho cô nhưng điện thoại tắt máy, lông mày anh nhíu lại, đau đầu đưa tay lên bóp mi tâm. Đến thành phố S là nửa đêm, đoàn làm phim đã sắp xếp tốt chỗ ở. Cố Duy Nhất mở máy, tin nhắn nhắc có 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Ngôn Mộc. Cố Duy Nhất rầu môi, định ném điện thoại lên giường, lập tức có người gọi đến. Cố Duy Nhất nhìn màn hình một lúc, nghe máy, giọng nói bình thường, alo. Em sớm xuống máy bay sao không nghe máy? Thanh âm Ngôn Mộc lạnh lùng. Máy bay hạ cánh, còn lên xe về chỗ ở, em quên mất, sao vậy, có chuyện gì không anh? Thanh âm Cố Duy Nhất bình thường nhưng lại giống như nói chuyện với hắn trong những ngày trước vậy. Ngôn Mộc vốn có nhiều lời muốn nói, cố duy nhất lại lạnh nhạt, cô không thể không thấy tờ báo. Theo ý nghĩ của anh, cô hẳn là nổi trận lôi đình mới đúng, sao lạnh nhạt như vậy? Không có việc gì, chỉ muốn hỏi em tới nơi an toàn chưa? Lời đến cổ họng nhưng lại nuốt về. Không có chuyện gì, em còn muốn đi tắm rửa. Được vậy nghỉ sớm một chút. Chờ cố duy nhất cúp điện thoại, Ngôn Mộc mới để điện thoại xuống, ngón tay thon dài chậm rãi gõ lên mặt bàn, trong mắt suy nghĩ sâu xa, thậm chí việc hôm nay cô cũng không đề cập tới. Ngôn Mộc nhíu mày, cố duy nhất à, cố duy nhất. Cố duy nhất ném điện thoại lên giường, đi tắm. Ngôn Mộc à Ngôn Mộc, bổn tiểu thư thay anh làm bảo mẫu miễn phí hơn 20 năm, hiện tại anh lại muốn chạy trốn ra khỏi bàn tay bổn tiểu thư, trên đời nào có chuyện dễ như vậy, bổn tiểu thư không đem anh cho vào trong túi, bổn tiểu thư sẽ đi theo họ của anh. Hôm sau Hề Tuyết bắt đầu quay phim, nam nữ chính còn chưa tới, tất cả đều là cảnh của Hề Tuyết, bộ phim này hợp tác với Khởi Nguyên cho nên hơn nửa đều là nghệ sĩ cùng công ty, thợ trang điểm cũng cùng đến, trong đó có người tên Điền Húc kia. Cố duy nhất từ nhỏ đến lớn cũng có không ít người theo đuổi, chỉ là bên cạnh có Thái Tử Vũ cả ngày đi theo, người bình thường cũng không dám bám cô, nếu dám, Ngôn Mộc sẽ xử lý toàn bộ cho nên người quấn quýt như vậy cố duy nhất chưa từng gặp qua. Mỗi ngày ăn đồ Trung Quốc buổi sáng, tối lại qua đưa tin, Điền Húc hận không thể nhìn cố duy nhất ăn, mỗi ngày hỏi han ân cần, không có chuyện gì đều lắc lư trước mặt cố duy nhất. Nếu là ra mặt dày, cố duy nhất cũng không khách khí mà nói, nhưng Điền Húc này cái gì cũng không nói đã có thể để mọi người biết hắn thích cố duy nhất, hắn đang theo đuổi cố duy nhất. Cố duy nhất thấy phiền nhưng Hề Tuyết lại bày ra bộ dạng đang xem kịch vui, nhất nhất tớ thấy Điền Húc là người tốt, cậu cũng nên thử xem, cậu chưa yêu đương bao giờ, kỳ thực chung đụng sau một thời gian sẽ thành thói quen sau đó là thích. Cố duy nhất liếc nàng một cái, cậu từng yêu đương. Hề Tuyết nhớn mày, vẻ mặt đắc ý, mặc dù tớ chưa từng yêu đương, nhưng tớ coi như là một chuyên gia yêu đương lạc quan, đây, xem một chút. Hề Tuyết lấy một quyển vở dưới kịch bản ra đưa cho cô, đây đều là kinh nghiệm tớ tổng kết được. Cố duy nhất nhìn bìa, 36 kế gục đổ nam thần, cố duy nhất mở ra nhìn một chút rồi quay về phía Hề Tuyết, trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ những thứ này. Hề Tuyết ôm quyển vở bảo bối, nhẹ nhàng xoa, đây là bảo bối của tớ, tớ trông cậy vào nó để cưa đổ nam thần đấy. Cố duy nhất bắt được tin tức trọng yếu, đi lại gần nhìn Hề Tuyết thành. Góc truyện audio.com, thật khao mau, nam thần của cậu là ai? Hề Tuyết cũng không giả mồm, nhanh chóng nói, chính là người ôn tồn tao nhã, anh Tuấn tiêu sái Tô Lương Tần. Cố duy nhất suýt chút sặc nước mà chết, anh Lương Tần. Trên mặt Hề Tuyết xuất hiện nét nhu tình, hai năm Ngôn Mộc xuất ngoại kia chính là đi cùng Tô Lương Tần, họ đương nhiên biết nhau, khi đó cô ấy bị ốm đau hành hạ, Tô Lương Tần thường xuyên chọc cô cười, đưa cô đi du lịch quanh Paris. Ở Paris ngây người nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ thấy Paris đẹp như thế. Có một lần cô phát bệnh, Tô Lương Tần ôm cô đến bệnh viện, trong mơ hồ cô thấy được khuôn mặt ấy thật rõ nét dưới ánh mặt trời, một khắc đó, cô thấy chết cũng không nuối tiếc. Cố duy nhất cũng biết hai năm đó không dễ dàng đối với Hề Tuyết, Tô Lương Tần đối xử với cô ấy rất tốt nhưng cô không nghĩ tới Hề Tuyết lại động tâm với hắn. Vậy anh Lương Tần có biết cậu chính là Nicole không? Hề Tuyết lắc đầu, biết hay không cũng không sao, dù sao, sớm hay muộn anh ấy cũng là của tớ. Vẻ mặt Hề Tuyết vô cùng kiên định. Cố duy nhất nghĩ đến lần trước Tô Lương Tần và Hề Tuyết lên trang nhất, con ngươi xoay vài vòng, bàn tay nhỏ bé sờ vào quyển sổ của Hề Tuyết, bằng một tiếng, Hề Tuyết đánh lên tay cô, trừng mắt, cậu làm gì? Cố duy nhất tươi cười, tớ tham khảo một chút, lúc nữa sẽ trả, đừng hẹp hòi như thế. Một tuần sau đó, Hứa Trạch Dật mới đến, đi cùng còn có một nghệ sĩ nữa của Khởi Nguyên, Khương Gia Kỳ. Thì ra Quế Khả Quân đã bị thay thế, đổi thành Khương Gia Kỳ, thợ trang điểm nhỏ giọng thảo luận, chẳng phải nói Quế Khả Quân đã ở bên Tổng Giám Đốc Thiên Thịnh sao? Như thế nào lại bị đổi? Có phải là người ta đã chuẩn bị đi làm thiếu phu nhân cho nên khinh thường nhận kịch truyền hình này? Cô biết cái gì, phim này là Thiên Thịnh đầu tư, lúc trước Hề Tuyết được phân vai nữ chính, Quế Khả Quân thật sự ở bên Tổng Giám Đốc Thiên Thịnh nhưng vẫn không thể xả cơn giận giành lại vai chính, bộ dáng này rõ ràng là trở mặt với Tổng Giám Đốc rồi. Cô nói cũng có lý. Cố duy nhất nghe được những lời này, nhíu mày, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, tính cách Ngôn Mộc kia Quế Khả Quân chắc chắn là tự mình đổ đi, nhưng cô ta thật ngu ngốc, Ngôn Mộc chán ghét nhất là mọi việc đều không nằm trong phạm vi khống chế của mình. Cô ta như vậy là tự chui đầu vào giỏ, nhưng nghĩ tới tấm hình cô ta khỏa thân trước mặt anh, cô liền thấy tức giận. Đám hoa đào của Ngôn Mộc này, đợi cô đem anh bỏ vào túi, xem anh làm thế nào để trêu chọc đám hồ ly tinh bên ngoài nữa. Lúc ăn cơm trưa, Điền Húc bưng một mì cơm đi đến, nhất nhất mì ở đây rất nổi tiếng, tôi đặc biệt mang cho cô nếm thử. Bát mì trong tay hắn tỏa ra một cỗ hương vị nồng nàn, Cố Duy Nhất theo bản năng nuốt nước bọt nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ ăn nó, không cần đâu, tôi đợi Hề Tuyết sau đó cùng ăn là được rồi. Điền Húc vội hỏi, chờ Hề Tuyết quay xong còn lâu, mì nguội lạnh ăn không ngon, cô ăn trước đi. Cố Duy Nhất không có ý định nói chuyện với hắn, hai ngày nay chuyện của cô và hắn mọi người trong đoàn đều biết, cô ăn bát mì này, đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Tôi đi nhìn Hề Tuyết một chút, đi trước. Cố Duy Nhất xoay người định đi, Điền Húc ngăn trước người cô, Nhất Nhất tôi đặc biệt ra ngoài mua cho cô, chỉ là một bát mù, không phải là cái gì đáng quý. Tôi cũng đang muốn ăn mì, thật đúng là nghĩ cái gì. Góc truyện audio.com, được cái đó, Hứa Trạch Dật vừa quay xong chạy qua, đưa tay cầm lấy bát mì trong tay Điền Húc ngửi một chút, thật thơm. Tôi ăn anh có để ý không? Hứa Trạch Dật hỏi thăm nhìn về phía Điền Húc, có cảm giác cậu nói không thử xem. Hứa Trạch Dật muốn ăn, Điền Húc không thể nói không, Cố Duy Nhất đã nhân cơ hội chạy mất. Cố Duy Nhất tưởng rằng chuyện ngày đó là trùng hợp, ai mấy ngày tiếp theo, mỗi khi Điền Húc xuất hiện bên cạnh cô, Hứa Trạch Dật cũng sẽ vô tình xuất hiện sau đó thay cô nhận tất cả đồ Điền Húc đưa. Ngay cả Hề Tuyết CC nhìn ra điểm khác thường, Nhất Nhất Hứa Trạch Dật này không phải có ý với cậu đấy chứ. Ha ha, Cố Duy Nhất bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, Hứa Trạch Dật có ý với cô. Mặt trời mọc từ hướng Tây, Hứa Trạch Dật đối với cô là ghi hận trong lòng, không lại có chủ ý xấu xa. Vài ngày sau Cố Duy Nhất bắt đầu trốn tránh Điền Húc và Hứa Trạch Dật, cô thấy sinh nhật mình thật thảm, chỗ an toàn nhất là bên cạnh Tề Nghiêm. Mỗi ngày ngoài việc của Hề Tuyết cô sẽ đi theo Tề Nghiêm, tính tình hắn rất tốt, Cố Duy Nhất vừa cơ trí, lại là biên kịch cho nên rất hợp ý Tề Nghiêm, mỗi lần đều chỉ điểm cho cô cũng có được lợi ích không nhỏ. Nhưng trong khoảng thời gian này cô và Ngôn Mộc không liên lạc, cô không gọi anh không gọi cô, mỗi lần gọi về nhà đều như lơ đãng hỏi anh. Mẹ cô nói vài ngày nay anh đều rảnh rỗi ở nhà, Cố Duy Nhất tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngày mùng 9 tháng 4 là mùng 3 tháng 3 âm lịch, sinh nhật Cố Duy Nhất. Sáng sớm cô đã nhìn chằm chằm điện thoại, vô số cuộc gọi liên tục đến, cha mẹ, ông bà, Tô Lương Tần, Thái Tử Vũ, nhưng không có Ngôn Mộc. Hề Tuyết đưa đến cho cô một bát mì, cô cũng cố ăn dù sợi mì khổng lồ khó ăn vô cùng. Từ sáng đến tối cũng không có một chút tin tức, không một cuộc điện thoại của Ngôn Mộc, quên sinh nhật cô sao. Cố Duy Nhất nổi giận đùng đùng ra ngoài studio, trời đã sắp tối, vẫn còn có thể thấy bóng người, đột nhiên xuất hiện một người dọa Cố Duy Nhất nhảy dựng. Nhất Nhất, sinh nhật vui vẻ. Điền Húc ôm một bó hoa hồng. Cố Duy Nhất vừa rồi còn tưởng Ngôn Mộc xuất hiện, cô thực cao hứng, bây giờ thấy người đến Điền Húc rất muốn chút giận, cảm ơn anh còn nhớ sinh nhật tôi, nhưng hoa tôi không thể nhận, anh mang về đi. Điền Húc sững sờ chưa kịp nói một thanh âm đã truyền tới, ô, hoa tươi thế, trong phòng tôi vừa vặn thiếu hoa trang trí, Tiểu Điền, cậu hiểu rõ tôi thế. Điền Húc, Cố Duy Nhất thấy Hứa Trạch Dật chỉ sợ thiên hạ không loạn xuất hiện, trong lòng cảm thấy có chút may mắn, vội hỏi, chuyện của hai người các anh tôi không nhúng tay vào, đi trước đây. Lúc này Điền Húc lại tiến lên ngắn trước mặt Cố Duy Nhất, phịch một tiếng quỳ một chân xuống đất, Nhất Nhất tôi có lời muốn nói với cô, từ lần đầu gặp tôi đã thích cô rồi, tôi muốn đối xử với cô thật tốt, muốn cô trở thành bạn gái tôi đảm bảo. Vừa bắt đầu Cố Duy Nhất còn mang vẻ mặt bất đắc dĩ, theo sau lời Điền Húc nói, trên mặt Cố Duy Nhất dần nở nụ cười ngọt ngào. Điền Húc thấy cô cười, vội đứng lên, Nhất Nhất cô đồng ý. Cố Duy Nhất đứng sang một bên, nhìn ra sau Điền Húc, trong bóng tối không có đèn đường, một bóng dáng cao lớn đứng cạnh bồn hoa, là người quá quen thuộc với cô, không nhìn mặt cũng biết. Cố Duy Nhất chắp tay ra sau lưng, hếch mũi, ho nhẹ một tiếng, anh đã đến rồi. Trên mặt là nụ cười không thể. Góc truyện audio.com, che giấu, Điền Húc sững sờ, nhìn theo ánh mắt cô, một người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng đi bóng tối đi ra, khuôn mặt càng hiện ra vẻ tuấn lãng. Nhất Nhất, anh ta là... Đôi mắt Điền Húc liếc liếc cảm thấy ánh mắt người này nhìn anh rất không tốt. Cố Duy Nhất tiến lên khoác tay Ngôn Mộc, anh ấy là. Nhìn thoáng qua Ngôn Mộc lại nhìn Điền Húc, Cố Duy Nhất cười khoe khoang, bạn trai tôi. Tư thế giống như tuyên bố chủ quyền, Điền Húc như bị người ta hất một chậu nước lạnh, cuối cùng hồn bay phách lạc chạy đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Câu chuyện hàng ngày của Cố Duy Nhất. Cố Duy Nhất 8 tuổi và Nhất Nhất 15 tuổi. Buổi chiều tan học theo thường lệ, Cố Duy Nhất đến sân bóng rổ chờ Ngôn Mộc về cùng. Em gái nhỏ, em là em của Ngôn Mộc, một cô gái xinh đẹp. Cố Duy Nhất gật đầu. Vậy em có thể giúp chị mang cái này cho anh của em không? cô gái đưa cho Cố Duy Nhất một lá thư và một hộp sô-cô-la được gói rất tinh xảo. Cố Duy Nhất cắn môi không nói, bộ dạng rối rắm. Cô gái kia rút hai cái kẹo mút trong túi ra đưa cô, như vậy được không? Được, Cố Duy Nhất vang dội trả lời, đưa tay nhận lấy. Cô gái hài lòng bước đi, Cố Duy Nhất cầm sô-cô-la để một bên, lột vỏ kẹo que ăn, chạy nhanh đến chờ Ngôn Mộc. Ngôn Mộc chơi bóng rổ xong, đến dẫn người về nhà. Anh, đây là của một chị bảo em đưa cho anh. Cố Duy Nhất đưa lá thư cho Ngôn Mộc thuận tay đưa cả cặp sách sau đó ôm lấy hộp sô-cô-la đi về. Đi vài bước không thấy Ngôn Mộc theo, Cố Duy Nhất quay lại, anh làm sao vậy? Ngôn Mộc ánh mắt không tốt nhìn chocolate trong tay cô, đây là gì? Cố Duy Nhất ôm chặt nó, đây cũng là chị đó đưa nhưng em biết anh không thích ăn ngọt, bà nội nói không được lãng phí thức ăn cho nên em ăn giúp anh, không cần cảm ơn. Ngôn Mộc đem lá thư trong tay vò thành một cục ném vào thùng rác. Cố Duy Nhất, em có biết tại sao người ta đưa em đồ ăn vô cớ không? Là vì họ sẽ cho vào đó thuốc ngủ hoặc là, làm em hôn mê, sau đó khiêng em lên xe bán vào trong núi làm con gái người khác, sẽ không được gặp lại cha mẹ ông bà. Hoặc sẽ cắt mắt mũi tai em đi bán kiếm tiền, sau đó em sẽ thành một yêu quái. Cố Duy Nhất, anh gạt người, không phải, chị xinh đẹp đó không giống người xấu. Trong nháy mắt Cố Duy Nhất chu miệng nhỏ lên. Ngôn Mộc chau mày, nheo mắt đè thấp giọng, Cố Duy Nhất, em có thấy sau khi ăn kẹo toàn thân tê dại, đầu lưỡi run lên, thân thể mềm đi. Cố Duy Nhất nhìn khuôn mặt tinh xảo của Ngôn Mộc con mắt chớp chớp, sau đó lập tức ném kẹo hoa một tiếng gào khóc, hu hu, em sắp chết rồi. Hu hu anh, thái dương Ngôn Mộc hung hăng nhảy lên, ho nhẹ một tiếng, Cố Duy Nhất, anh không chọc em đâu. Hu hu về sau em sẽ không gặp cha mẹ ông bà, hu hu. Càng khóc thanh âm càng lớn. Ngôn Mộc bóp mi tâm, đột nhiên quát lớn, câm miệng. Tiếng khóc phút chốc im bặt, trong ánh mắt cô mang theo nước mắt chưa khô, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt thút thít không ngừng nhưng cũng không dám phát ra âm thanh. Khụ, Ngôn Mộc ôm lấy Cố Duy Nhất, ho nhẹ một tiếng, cái kia, về sau không nên tùy tiện nhận thư của người khác, cũng không nên ăn đồ của người khác, anh bảo đảm sẽ không để em bị người ta bắt cóc được không? Cố Duy Nhất vội cầm sô-cô-la và kẹo trong tay ném ra ngoài, hai tay ôm chặt cổ Ngôn Mộc đáng thương, được. Trên mặt còn đọng nước, gocchuyenaudio.com, mát, ừ thật ngoan, Ngôn Mộc khẽ xoa đầu cô. Từ nay về sau Cố Duy Nhất cũng dám thay Ngôn Mộc nhận bất kỳ cái gì, mặc cho người khác dụ dỗ đe dọa cô cũng không làm. Cách chương.